Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2523, Phồn Tinh Lệnh 2, góc truyện audio.com, Tả Thừa nói, xin hỏi tính danh của các hạ, người nọ cao mày nói, gọi Hoạt Ngọc là được, hắn xoay chuyển ánh mắt kiêng kỵ nhìn mặt khác một chiếc chiến xa, nói. Ở trong đó rốt cuộc là người phương nào, Tả Thừa sâu đậm nhìn hắn một cái, nói, chớ có hỏi nhiều như vậy, những đại nhân kia cũng không phải ngươi có thể tìm hiểu. Hoạt Ngọc thân thể run lên, nhất thời ngậm miệng không nói. Nửa ngày sau, cả vùng đất hoang dã rộng vô ngần, rốt cục mơ hồ nhìn thấy cao sơn, liên miên chập trùng, ở đầu cùng đại địa nằm ngang. Lý Vân Tiêu đi ra khỏi chiến xa, ngừng mắt nhìn lại, trong song đồng một mảnh vẻ kinh dị. Chỉ thấy xa xa trên núi lớn dâng lên vô số tử hôi chi khí, so với sát biên giới toàn bộ vô pháp thiên muốn nồng nặc hơn nhiều. Mấy canh giờ sau, ở dưới chân núi trong một mảnh hoang dã truyền đến nguyên lực ba động mãnh liệt, không ít bóng người chớp động, đúng là đang chém giết. Tả Thừa cả kinh nói, là hỏa điểu rong binh đoàn, chỗ xa xa kia tiếng giết rung trời, có 20-30 người rơi vào trong vòng hỗn chiến. Kịch liệt nhất đó là hai gã nam tử tranh đấu, nguyên lực ba động mạnh mẽ trực tiếp đem những người còn lại đẩy ra tới ngoài trăm trượng, toàn bộ vòng chiến hơn phân nửa đều là chiến trường của bọn hắn. Một tên trong đó thanh bào bố y lão giả sắc mặt trầm ngưng, trong tròng mắt quang mang lấp lánh hữu thần, như đèn đồng lóe ra, một thanh chiến đao múa kín không kẽ hở, từng vòng đao mang kích tản ra tới, như là sóng biển hướng bốn phía đẩy ra. Còn đối mặt lại là một gã đại hán vẻ mặt dấu vết, trực tiếp song quyền hiển hách trên tay không ngừng toát ra độ lửa sáng bóng, thỉnh thoảng khác thường giống mọc lên, đem đao hải khí lãng nổ nát. Thực lực của hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu, kịch đấu khó phân thắng bại, đầy trời đều là các loại linh áp phụt bắn ra. Khả An nhướng mày, nói, Phi Phong lão nhân, Tả Thừa cả kinh, nói, cái gì, lão già kia dĩ nhiên là Phi Phong lão nhân, hai người này làm sao sẽ đánh nhau rồi, Hoạt Ngọc nói, không có gì thật là kỳ quái, hỏa điểu rong binh đoàn lúc trước cũng là thông qua chúng ta khảo nghiệm mới để cho bọn họ đi vào. Phi Phong lão nhân hơn phân nửa cũng là làm thuê cho Vạn Tinh Cốc chúng ta. Cấp bậc của hắn quá thấp, chỉ là phụ trách cửa thứ nhất cũng không biết chuyện. Tả Thừa sắc mặt ngưng trọng, Phi Phong lão nhân chính là ẩn cư ở bên trong vô pháp thiên khổ tu, hơn 10 năm trước đã uy danh hiển hách, những năm gần đây danh tiếng không hiện, đều cho là hắn từ lâu đã rời khỏi nơi đây, nghĩ không ra còn tiềm cư bên trong. Hắn nghi ngờ trong lòng càng sâu đứng lên, Vạn Tinh Cốc bản thân chính là thực lực mạnh mẽ vô cùng, vì sao còn muốn thuê mướn những cao thủ này thay bọn họ làm việc. Chỉ cần Vạn Tinh Cốc hạ mệnh lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tới gần chiến hồn sơn, vậy dĩ nhiên không có người dám phạm đại kỵ này. Không tốt, lại có người đến. Xa xa bên trong vòng chiến, một gã võ giả đột nhiên lớn tiếng kêu lên, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, nói. Phi Phong lão nhân, vận dụng tuyệt chiêu của ngươi đi. Đang ở trong chiến đấu kịch liệt, thanh bảo y lão giả sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn dư quang liếc đến đây, thấy ba con địa đồng như thú giống sắc mặt liền khó xem, tức giận hừ nói. Trước mặt Hoạt Ngọc và Kha An thực sự là phế vật, người nào đều không cản được. Trong tay hắn bảo đao mạnh, góc truyện audio.com. Mẽ toát ra một mảnh đao mang, đem địch nhân phía trước đánh văng ra, sau đó tay trái lăng không một chảo, mạnh mẽ vung lên, như là vẩy đậu vứt ra ngoài. Nhất thời trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn rất nhiều rậm rạp chằng chịt điểm nhỏ, phát sinh thanh âm ong ong ong ong, khắp bầu trời đều có. Không tốt, là phi lang bích hình phong. Mọi người trong nháy mắt hướng ra tứ phương rút lui khỏi, tên đại hán dữ tợn kia cũng là bỗng nhiên cả kinh, trên trán đổ ra mồ hôi lạnh tới, trong tay quyền thế căng thẳng, quát dẹp đường. Tiểu súc sinh, tất cả đều diệt cho ta. Đại hổ đầu quyền, giống, dưới quyền uy, hổ gầm chấn sơn lâm. Phía sau hắn hiện ra một con cọp mọc hai cánh màu đỏ máu văn, mạnh vọt xuống tới. Ầm ầm, khắp bầu trời phi lang bích hình phong trong nháy mắt bị nổ chết một mảnh, nhưng càng nhiều hơn đã ong ong ong ong đưa hắn vây lại, toàn bộ lao xuống phía dưới. A, đại hán bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, hộ thể đế khí của hắn hướng phía bốn phía kích bắn, muốn đánh chết đám phi phong này, lại hoàn toàn vô hiệu. Trong khoảnh khắc phong tử rậm rạp chằng chịt bò đầy thân thể hắn, toàn thân đều là một mảnh đau nhức hầu như muốn hôn mê bất tỉnh. Đội trưởng đại nhân, bốn phía võ giả cả kinh cũng là lớn tiếng gào thét vọt tới, xuất ra các loại vũ khí đến chém phi phong. Hơn 10 đạo quang mang nhảy vào bầy ong, mỗi một lần đều chém rụng mấy con, nhưng đối mặt với số lượng ngàn vạn không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển. Hừm, một bầy kiến hôi, mạng một con phi phong của ta đều so với các ngươi chân quý hơn nhiều lắm, toàn bộ chịu chết đi cho ta. Phi Phong lão nhân sắc mặt âm hàn, trong tay bấm tay niệm thần chú, quát dẹp đường. Phong chi hồi hoàn, ong ong ong ong, khắp bầu trời phi phong thoáng cái tản ra, dĩ nhiên bầy biện ra hoa văn giống như đồ án, có quy tắc phi hành, không ngừng hướng phía mọi người lao bổ xuống phía dưới. Toàn bộ võ giả hoảng hốt phát hiện đám phong tử này vận động quỹ tích khó có thể nắm bắt, hơn nữa thành quần kết đội đuôi châm lực trong nháy mắt đã đột phá phòng ngự đế khí, đâm ở trên người. Chỗ bị châm đầu tiên là một chút đau nhức, sau đó đã trở nên chết lặng vô tri giác, tất cả mọi người thoáng chút chống cự đã chậm xuống tới, các loại tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ha ha, cùng với Phi Phong lão nhân đấu, không biết tự lượng sức mình. Phi Phong lão nhân đó là hơn 10 năm trước đã danh chấn toàn bộ Tây vực cường giả a. Phi Lang Bích Hình Phong là Tây vực tuyệt cảnh hoàng kim sa địa vương giả, bất luận cường giả nào gặp gỡ đều chỉ có chạy trối chết. Bốn phía võ giả đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đắc ý nghị luận, tựa hồ đang cười nhạo hỏa điều rong binh đoàn không biết tự lượng sức mình. Trên chiến xa, ba người Lý Vân Tiêu lẳng lặng nhìn, trong mắt Khâu Mục Kiệt quang mang chớp động không ngớt. Lý Vân Tiêu cười nói, ngươi có phải đang suy nghĩ đem đám Phi Lang Bích Hình Phong này bắt lại, dung nhập thân thể của ngươi, trở thành một bộ phận sức chiến đấu? Khâu Mục Kiệt nhíu mày, nhìn hắn một cái, nói. Như ngươi vậy hành vi tùy ý suy đoán tâm tư của người khác rất khiến kẻ khác phản cảm. Hắn dừng lại, lại bổ sung. Bất quá ngươi thật sự rất thông minh, vậy ngươi đoán lựa chọn của ta là bắt hay là không bắt? Lý Vân Tiêu cười nói. Không bắt, con ngươi của Khâu Mục Kiệt co rụt lại, nói. Cốc truyện audio.com. Vì sao, cách chương.